Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5825, ngươi còn chưa có chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, chờ ta nghiên cứu hảo bên này y học. Lại cùng ngươi hảo hảo nói. Mạc Liên Thành ở Tổng thống đại nhân hy vọng rất lớn thời điểm. Đột nhiên tới như vậy một câu. Làm Tổng thống đại nhân. Hưng phấn tâm tình, lập tức cứng lại. Lúc này, Tổng thống đại nhân có điểm tưởng niệm Khúc Đàn Nhi. Rốt cuộc, Khúc Đàn Nhi cấp khởi yêu thú thịt tới. Thực sảng khoái, Tổng thống đại nhân thực mau đi an bài. Xuất thân từ gia tộc bọn họ y học giáo thụ, cũng có 2-3 danh. An bài xuống dưới cũng thực thuận lợi. Vì thế kế tiếp hơn một tháng, Mạc Liên Thành đều ở phòng thí nghiệm vượt qua. Cũng không sẽ dùng những cái đó y học thiết bị, đến có thể quen thuộc thao tác. Ở y học mặt trên, tân hệ thống, làm Mạc Liên Thành có vài phần hứng thú, nhưng lại có một ít thất vọng. Bởi vì hoa nhiều như vậy thời gian, cũng không có tìm ra thích hợp trị liệu Tần Lĩnh phương án. Tổng thống đại nhân này một chương, đột nhiên thu được một cái thông tin, giật mình hắn. Thiếu chút nữa muốn đem quang não tạp, chuyển được video thông tin, xuất hiện một cái làm hắn hận đến ngứa răng quân trang nam nhân. Nam nhân kia một mở miệng liền nói thẳng, ta tưởng cùng Mạc Liên Thành trò chuyện. Mạc Liên Thành là ai? Tổng thống không quen biết. Không, vị kia đại nhân họ Mạc, không phải là hắn đi. Kỳ thật Tổng thống mấy ngày nay, là cùng Mạc Liên Thành tiếp xúc lâu như vậy. Chính là, cũng chỉ là biết hắn họ gì. Ngẫu nhiên sẽ nghe được cái kia nữ tử. Kêu hắn Thành Thành, xem ra vị kia đại nhân tên đầy đủ. Là kêu Mạc Liên Thành. Không nghĩ tới gia hỏa này sẽ biết. Tổng thống đại nhân nheo lại con ngươi. Ngươi còn sống. À, chuyện của ta. Ngươi xem ra rất rõ ràng. Nam nhân kia hỏi lại. Biết không nhiều, ngươi cũng không cần hoài nghi cái gì. Tổng thống không nói bậy, xác thật biết đến hữu hạn, chỉ là ta không có dự đoán được, tinh hạm nổ mạnh đều lộng bất tử ngươi. Mệnh thật đại, ở kia tân tinh cầu phụ cận, tinh hạm nổ mạnh sự, vẫn là mơ hồ biết một ít, sau lại có tin tức truyền ra, lúc ấy tinh hạm nổ mạnh, vũ cận bắc còn ở mặt trên, tổng thống vẫn luôn ở suy đoán, hắn rốt cuộc có hay không chết. Hiện giờ xem ra, quả nhiên, không dễ dàng như vậy. Kia nam nhân lại nói, nếu không, đem ngươi quang não cho hắn. Ta nói với hắn nói mấy câu. Nếu không, ngươi đem ta thông tin hào hoặc là đem hắn thông tin hào cho ta. Ngươi là hướng về phía những cái đó thú thịt tới. Thú thịt, không phải, Tổng thống đại nhân hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Vừa thấy người nọ biểu tình, tựa như không biết yêu thú thịt sự. Hắn như vậy vừa hỏi. Ngược lại, kia nam nhân lại dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Nhìn về phía Tổng thống đại nhân, cho ngươi 3 phút thời gian. Không cần chọc ta sinh khí. Ta tức giận hậu quả. Không phải ngươi có thể chịu nổi. Tổng thống đại nhân đánh một cái dùng mình. Tổng cảm giác hắn cùng trước kia điểm không giống nhau. Tổng thống suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đi tìm Mạc Liên Thành. Đường tìm tới Mạc Liên Thành khi, Mạc Liên Thành còn ăn mặc đại bạch què, ngẩng đầu nhìn Tổng thống kia mở ra quang não video. Nhìn video kia một bên, tĩnh tọa ở ghế trên, ăn mặc quân trang lạnh lùng nam tử. Mạc Liên Thành lạnh lùng nói, ngươi còn chưa có chết. May mắn, Vũ Cận Bắc không thể không nói. Sống sót, xác thật là may mắn, là vệ tư ở thời điểm mấu chốt, khởi động tự động phòng hộ hệ thống, đem hắn bao phủ trụ. Bất quá, vệ tư là hoàn toàn báo hỏng, đương nhiên, cũng là thủ hạ của hắn, tìm tới kịp thời, đem hôn mê hắn cứu trở về. Mạc Liên Thành nói, tìm tới tới, là tưởng chết lại một lần, nhạc phụ, phốc, có người phun cười. Không phải ai, đúng là nỗ lực đương ẩn hình người Tổng thống đại nhân. 5830. Cách chương.